Cực phẩm thánh y, chương 37, hạ lão đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên béo này chính là em họ của Triệu Gia Phàm. Tên là Chu Đại Long, phụ trách phòng bảo vệ ở đây. Thường ngày anh ta hoành hành ngang ngược trong bệnh viện, toàn làm mấy trò như sàm sỡ các cô hộ lý trẻ tuổi. Theo như anh ta nói thì đi làm ở đây mấy năm nay thì năm nào cũng lên giường hết với mấy cô bé hộ lý. Có thể coi là một tên lưu manh quanh đây. Chu Đại Long tới thì xem ra Diệp Lâm phải chịu thiệt rồi. Diệp Lâm cũng đáng đời thôi. Thằng đấy là cái thá gì chứ mà dám chống lại chủ nhiệm Triệu chứ. Còn chẳng à, ai chẳng biết bố của chủ nhiệm Triệu là phó viện trưởng. Nó chọc nổi anh ấy chắc. Đời có những người không nếm trái đắng thì sẽ không biết trời cao đất rộng là gì. Chuyến này Diệp Lâm tiêu chắc rồi. Triệu Gia Phàm có người làm chỗ dựa thì lập tức đứng thẳng người dậy. Chỉ vào Diệp Lâm mắng. Chính thằng này, chính cái thằng khốn này này. Nó dám đánh tao, tao sẽ giota ết nó. Chu Đại Long nạt nổ. CMN. Thì ra là cái thằng vô dụng nhà mày dám đánh anh họ tao hả? Diệp Lâm, tôi không đánh anh ta là do anh ta động đến tôi xong không cẩn thận ngã ra thôi. Như vậy sao có thể trách tôi được? Mày nói cái mẹ gì thế? Triệu Gia Phàm tức điên. Nếu không phải là do mày tự dưng lùi lại thì làm sao bố ngã được? Diệp Lâm nhíu mày. Dựa theo lời anh nói thì anh đánh tôi mà tôi không được phép tránh sao? Đệch, mày là cái thá gì chứ? Bố đánh mày là coi trọng mày. Mày còn không phục nữa hả? Triệu Gia Phàm nổi giận. Đại Long đừng có nói linh tinh với nó nữa. Đánh nó cho anh. Chu Đại Long liếc xéo Diệp Lâm. Nghe thấy chưa? Anh họ Tạo muốn tao giota ết chết mày. Cơ mà nếu như mày chịu quỳ xuống xin. Dập đầu xin lỗi anh họ tao thì tao có thể chỉ chặt một chân mày thôi. Diệp Lâm nói. Không thể nào. Thế thì mày đi chết đi. Chu Đại Long gào lên rồi nhấc chân đạp về phía anh. Diệp Lâm nghiêng người né. Đồng thời anh đá về phía sau lưng Chu Đại Long. Từ sau khi tu luyện tạo hóa quyết thì sức mạnh trong cơ thể Diệp Lâm đã được gia tăng lên nhiều. Cú sút của anh đá bay Chu Đại Long ra ngoài, đập người vào tường, đầu rơi máu chảy. Mẹ kiếp, mày lại còn dám phản kháng nữa à? Chu Đại Long gào giống lên. Đánh chết nó cho tao. Đám người đứng đằng sau cùng vọt lên, hùng hùng hổ hổ vây quanh tấn công Diệp Lâm. Trước đây, lúc còn làm nhân viên tạp vụ ở bệnh viện thì Diệp Lâm đã từng bị bọn họ bắt nạt không ít thì nhiều nên giờ. Đương nhiên là anh ra tay không chút khách khí. Nhanh chóng hạ gục mười mấy tên lao đến khiến bọn họ nằm lăn ra đất dê y gì. Người bốn phía xung quanh đều ngẩn ngơ. Bọn họ đều cho rằng Diệp Lâm sẽ bị đánh tàn phế. Không ai ngờ chuyện lại thành ra thế này. Đương nhiên cũng có không ít người thầm trầm trồ khen ngợi. Cái tên Chu Đại Long này đã bắt nạt quá nhiều người trong bệnh viện nên người biết điều thì đã mau chóng chạy lên trên tầng tìm cấp trên. Không bao lâu sau, bố của Triệu Gia Phàm là Triệu Minh đã chạy xuống. Ông ta là phó viện trưởng. Mày dám đánh người trong bệnh viện hả? Triệu Minh gầm lên. Mày biến bệnh viện thành cái chốn nào vậy hả? Người đâu? Mau gọi cảnh sát cho tôi. Bắt nó lại. Mấy tên nịnh hót lập tức rút điện thoại di động ra. Gọi điện báo cảnh sát nhưng đúng lúc ấy thì đột nhiên một chiếc Rolls Royce chạy tới cửa bệnh viện. Triệu Minh nhìn thấy biển số xe thì kích động. Vội vàng chạy tới tiếp đón. Cung kính nói. Hạ thần y, sao hôm nay rồng lại tới nhà tôm thế này? Triệu Minh ra vẻ nịnh bợ. Cách chương.